Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, truy đuổi chạy trốn. Cầu cất chứa, bên trên bầu trời, tầng tầng tường vân hiển hiện, một con tuấn mã chạy như bay mà qua, Phương Tiên một thân đạo bào, vô dụng cửu thiên huyền hỏa giám, còn là lấy ra kia 6 ngự ngựa, khống chế phi hành. Trung quy cửu thiên huyền hỏa giám thi triển ra, bị 9 con rắn lửa quấn quanh lấy phi độn, không chỉ hao phí pháp lực, cũng thật sự quá tao bao một ít, không phù hợp hắn thẩm mỹ, nên đi nơi nào, tìm tòi cương sát khí, kỳ dị hỏa chủng những vật này đâu này. Phương Tiên nhíu mày, lúc trước hắn một mực đi theo Du Phương đạo nhân ở thế tục pha trộn. Đối với tu hành giới cơ hồ là hai mắt một vòng đen. Dù cho muốn tìm một người duy nhất nhận thức Tào Thu, cũng không biết Huyền Quang Chính Tông Sơn Môn khai mở ở nơi nào. Vẫn là tại phụ cận tìm người tu hành hỏi một chút. Trong lòng có này niệm, khống chế pháp khí liền hướng ít ai lui tới trong rừng sâu núi thảm. Qua mấy canh giờ, khóe mắt liếc qua thoáng nhìn, thấy được trên mặt đất hai luồng hào quang, là có tu sĩ tại đấu pháp. Hả? Phương Tiên khống chế 6 ngự ngựa đi qua, phát hiện tu vi cũng không cao. Một cái phù chủng, một cái diễn pháp, một đuổi một chạy. Phù chủng là một người đại hán áo đen, diễn pháp thì là xinh đẹp thiếu nữ. Không khỏi vui lên, anh hùng cứu mỹ nhân. Như vậy hỷ văn nhạc kiến sự tình, rốt cục tới để ta đụng phải một hồi. Hắn tán công trùng tu, tu chính là thiên phù pháp lực, luyện chính là thiên sách thần thông. Một thân căn cơ chi vững chắc, pháp lực chi nồng đậm, đã không thua tại huyền môn chính tông chân truyền. Gặp được bằng môn tán tu phù chủng, dù cho 10 cái cũng có thể bằng bản thân đạo pháp khi dễ. Tự nhiên không sợ phía dưới 2 cái khí tức pha tạp, hỗn tạp mặt hàng, hắn nhấn một cái mã sở trường, rơi xuống tầng mây, nhất thời để cho 2 cái đăng tải truy đuổi người dừng một chút. Hai người các ngươi khoan đã, ta có việc muốn hỏi các ngươi. Phương Tiên nhất phó cao nhân bộ dáng, quát, đáng tiếc phù chủng cảnh tu vi, dọa không ngừng cái kia đại hán áo đen, tức giận mắng một tiếng, ngươi là này tiểu tiện nhân tìm trợ thủ. Ăn ta một quyền, hắn một quyền đánh ra, pháp lực tuôn động, liền có một đạo hắc sắc long ảnh, hướng về Phương Tiên đánh tới. Người này tu luyện, là một môn lấy võ nhập đạo phương pháp, này ma long quyền kinh cũng có chút sắc bén. Phương Tiên khoát tay, nhất đạo năm hỏa thần lôi trực tiếp oanh dưới ầm ầm, giống như tình không bên trong đánh cái phích lịch. Chỉ thấy điện quang lóe lên, liền phá vỡ này hắc sắc long hình, dư quang lượn lờ, chấn động đại hán tóc chuẩn bị dựng thẳng lên, trong cơ thể pháp lực sụp đổ tán, trên mặt đất hợp với giao đấu hơn cái lăn, quả thực là chật vật không chịu nổi. Trên thực tế, Phương Tiên ngũ hỏa thần lôi pháp mới vừa vặn nhập môn, liền tiểu thành cũng không tính, nhưng hắn pháp lực phẩm chất kinh người. Ngũ hỏa thần lôi pháp cũng là linh quyết tầng thứ, đánh bại cái cùng cảnh bàng môn tán tu, chỉ là đao mổ trâu giết gà, ngươi cho lão tử chờ. Đại hán kia trong lòng biết lợi hại, xé mở nhất đạo phù lục, hóa thành một đạo khói đen biến mất. Phương Tiên cũng không đi quản lý hắn, nhìn qua bên kia xinh đẹp thiếu nữ này chỉ có diễn pháp tu vi, ăn mặc xanh biếc xiêm y, lúc này dịu dàng bái hạ, giản hồng nhi tạ ơn tiền bối cứu giúp tri ân. Nhìn qua, tiền bối cao thủ, lại càng là âm thầm hâm mộ, người này khống chế pháp khí phi độn, xuất thủ chính là lôi pháp, một thân thanh khí thuần túy chi lại thuần túy, hẳn là danh môn đại phái đệ tử, kia hắc nguyên ngu xuẩn, còn dám hướng người này xuất thủ. Chán sống, không cần đa lễ. Phương Tiên vẫy vẫy tay, hỏi, ngươi cũng biết, Này, phụ cận có cái gì có thể tìm tòi bảo vật địa phương? Ví dụ như phường thị các loại. Trong lòng của hắn kỳ thật có chút buồn bực. Đột phá, phù trùng. Hắn liền thử lĩnh hội một lần, động huyền bí mật sao chép. Chỉ là lần này không chỉ không thu hoạch được gì, còn kém điểm tẩu hỏa nhập ma, đả thương chút nguyên khí. Không thể không đem ngọc mồi đều hao hết mới bù đắp trở về. Là lấy thấy được đại hán xuất thủ, trực tiếp nhất đạo lôi pháp liền oanh trở về, kêu kia đại chịu đau khổ. Kỳ thật phương tiên cũng rõ ràng, lĩnh hội động huyền bí mật sao chép không là cái gì đáng tin cậy sự tình. Giống vậy hắn lúc trước thế giới chỉ là được chút tối tăm cảnh giới cảm ngộ, lần thứ nhất nhân phẩm đại bạo phát, trên thực tế cũng chỉ là lấy được tin tức nhiều. Còn có hắn cảm ngộ, miễn cưỡng có thể cấu thành hai môn pháp thuật thần thông mà thôi. Liền ngay cả quy hào huyết quái cùng di mệnh dịch túc bí nghi như vậy cực phú đạo pháp phong cách danh tự hay là chính hắn thành lập, lần này lĩnh ngộ không sâu, đó cũng là không thể làm gì sự tình. Giản Hồng Nhi nhìn qua một thân chính khí danh môn chính phái đệ tử, ngược lại là cực kỳ trung thực địa trả lời, lần đi đông bắc 300 dặm có tòa hư đỉnh sơn, kia dưới núi có chút tán tu meeting hội nghị, gần nhất càng có một phen náo nhiệt, có thể mở trao đổi hội. Về phần phường thị gì gì đó, chỉ nghe Đông Hải Phi Chu phường thị, phương tiên vỗ đầu một cái, biết mình đã nghĩ nhiều, xem ra này tu hành giới thương nghiệp hình thức trả lại vô cùng rớt lại phía sau. Khó được có thường khai mở phường thị các loại, chỉ có dựa vào lấy tu sĩ nhiều người tụ tập thời điểm, giúp nhau trao đổi, ngược lại là Đông Hải, tựa hồ tương đối phồn hoa một chút. Nhưng trong hải dương, có thể đản sinh bao nhiêu kỳ dị hỏa chủng? Hắn nghĩ nghĩ, hỏi, người cùng người kia, có gì ân oán? Giản Hồng Nhi lúng túng lấy nói, ta vốn là một kẻ tán tu, lại cứ bị kia Hắc Nguyên vừa ý. Ta liều chết không từ, liền trốn thoát, ha ha, phương tiên tuy đỡ đòn người thiếu niên bên ngoài, nhưng ở kiếp trước sống trên trăm năm, đã sớm thành tinh, cảm thấy cô nàng này nói chuyện vô cùng không thật, nhưng hắn cũng lười quản, vấn đạo hư đỉnh sơn lại có gì náo nhiệt. Giản Hồng Nhi trả lại đợi khoe khoang một phen phong tình. Từ nơi này vị đại phái đệ tử trên người có tốt hơn. Hòa Nhã nói, vậy hư đỉnh phái lão tổ cùng Huyền Quang chính tông Kim Đan tông sư hẹn đấu kiếm, không địch lại bị giết, một luồng hồn phách chuyển thế, lớn như vậy một cái hư đỉnh phái, mắt thấy muốn bèo dạt mây trôi, cũng không phải là hấp dẫn rất nhiều tu sĩ đến đây sao? Còn có việc này, phương tiên nhất thời cảm thấy có chút kỳ dị, trên thực tế chuyện này cùng hắn còn có chút quan hệ, cùng hư đỉnh phái lão tổ hẹn đấu kiếm, là Huyền Quang chính tông Huyền Tâm chân nhân, chính là Tào Thu vị kia sư phó, nguyên bản hai vị này tông sư đều là kim đan cấp số. Hư đỉnh phái lão tổ pháp bảo còn hơn một bậc, nhưng Huyền Tâm lấy tiên thiên tính toán tài tình chi thuật, mệnh đệ tử siêu tập đủ 365 mai thông linh bảo tiền. Đuổi tại đấu kiếm lúc trước đem thông linh bảo tiền kiếm luyện xuất ra, phi kiếm trên tay, nhất thời đại thắng hư đỉnh phái lão tổ. Hư đỉnh phái chỉ có một vị kim đan lão tổ tọa chấn, hiện giờ lão tổ vừa chết, lập tức cũng có chút bấp bênh, càng nhiều không ít ngấp nghé. Chung quy, đối với khác bàng môn tán tu mà nói, có thể tu luyện tới kim đan đạo pháp đã là không tệ truyền thừa. Này Giản Hồng Nhi cũng là bị Hắc Nguyên thầy trò cưỡng ép, muốn nàng lấy sắc đẹp hấp dẫn một cái hư đỉnh phái đệ tử, trộm được chỗ tốt, quen thuộc liệu này Giản Hồng Nhi cũng là có tâm kế. Chẳng những từ đệ tử kia vị trí chụp vào một môn hư đỉnh luyện bảo bí quyết xuất ra, lại càng là âm thầm đi kiềm chế, bỏ chạy mà đi. Hắc Nguyên thầy trò đương nhiên sẽ không cam lòng, chia nhau đuổi theo, này mới có Phương Tiên lúc trước nhìn thấy sự tình. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.